Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn thấy vậy thì bật cười. Con trai sao lại sai bê bối như vậy cơ chứ? Thôi, tôi giao lại cho anh đấy. Nói xong cô quay lưng đi vào. Thế là không khí nhộn nhịp vẫn tiếp tục. Tài Kỳ cởi bỏ đôi giày cao gót một bên. Đi không quen, chân có một chút sưng đau và chảy máu. Từ trước đến giờ, cô ít khi đeo, chỉ toàn mang những đôi dép thoải mái. Hôm nay kết hôn cô phải mang giày cao gót từ đầu đến cuối. Cô không hiểu do đeo quá lâu nên mất cảm giác hay là không nữa. Bây giờ bỏ ra lại cảm thấy vừa đau vừa xót. Cạch, cửa phòng nhẹ mở ra, Khắc Duật khóa cửa lại rồi từ từ tiến vào. Sao anh không ở ngoài đó với bạn? Tài Kỳ có chút thắc mắc. Không phải cô nói với hắn ở ngoài đó sao? Bây giờ cô chưa vào bao lâu cũng đã vào. Thật là... Em nghĩ anh ham vui như vậy sao? Khắc Duật nhẹ tiến đến bên cô, xem nhẹ chân cô. Thật là không biết chăm sóc cho bản thân mà. Cái cô vợ ngốc này, đeo không được thì không cần đeo. Bây giờ nhìn cái chân sưng đỏ, lại còn chảy cả máu nữa. Em không sao đâu, một chút nữa là hết mà. Tài Kỳ tính rụt chân về, thì bị Khắc Duật giữ chặt. Em bị ngốc sao? Như vậy còn nói là không sao. Có muốn bị phạt không hử? Để im như vậy, anh lấy khăn lau mát cho, rồi còn bôi thuốc. Tài Kỳ ngoan ngoãn ngồi im chờ Khắc Duật đi lấy đồ. Khẽ thấy xót. Khắc Duật bận đủ điều mà càng ngày mệt mỏi. Bây giờ đến chuyện nhỏ này cũng để hắn lo. Đúng thật là cô thấy mình quá vô dụng. À, anh nhẹ một chút đi. Khắc Duật, anh đừng chạm vào chỗ đó. Hù hù, cái tên khốn này, anh nhẹ tay thôi. Nè, đừng. Đúng rồi, chỉ chạm vào chỗ đó là được. Khắc Duật, anh không nhẹ được một chút nào sao? Nhẹ thôi, em đau chết mất. Bác gái, bác làm gì vậy? Dương Thần đi lên thì thấy mẹ Khắc Duật đang mò mẫm nghe cái gì đó trong phòng không biết. Này, nói nhỏ thôi, đừng có làm phiền hai đứa nó, bên trong đang rất là mãnh liệt. Nói xong bà vui vẻ kéo tay Dương Thần xuống nhà, còn Dương Thần thì đưa ra một cục đi theo. Lúc nãy ai còn nói là không đau hả? Giải Kỳ nghe vậy thì im lặng, ai mà biết bôi thuốc vào thì sẽ xót như vậy cơ chứ. Ai kêu anh mạnh tay làm chi? Khắc Duật nhẹ nhàng nhéo mũi cô. Nếu biết đau thì lần sau đừng có mà chịu đựng. Không đeo được thì ai kêu em đeo vào làm chi? Giải Kỳ híp mắt, lần nào cãi nhau cũng thua tên này. Đúng rồi, bây giờ chúng ta còn có chuyện hệ trọng cần làm. Nói xong Khắc Duật đè cô xuống giường. Giải Kỳ nhận thấy mùi sát ký, liền ấp a ấp úng hỏi. Chuyện hệ trọng là chuyện gì chứ? Giải Kỳ đương nhiên biết ý của Khắc Duật nói là ý gì. Nhìn thấy con mèo cưới săn đang mặt đỏ như cà chua khiến Khắc Duật vui vẻ, nhẹ cúi xuống đặt lên một nụ hôn trên môi cô. Được rồi, vào thay đồ đi con nghỉ sớm, hôm nay em mệt rồi, tạm tha cho em đấy. Khắc Duật nói xong thì quay người qua nằm kế bên, còn Giai Kỳ thì đỏ mặt từ từ ngồi dậy đi vào thay đồ. Cô mà còn ở đây chắc chắn cái tên xấu xa này sẽ chọc cô không còn lỗ chui quá. Thế là đêm tân hôn trôi qua với một không gian yên tĩnh, hạnh phúc kết bằng hai chữ gia đình. Đúng là không sai, hạnh phúc không cần phải quá cao sang, mọi thứ như vậy là đã quá đủ. Thời gian vốn dĩ không chờ ai bao giờ, mới đó mà hôn nhân của Khắc Duật và Giai Kỳ đã hơn một năm, mà mãi cô vẫn chẳng có tin vui. Khắc Duật, hai chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Câu hỏi quen thuộc vẫn đặt ra cho Khắc Duật. Giải Kỳ đương nhiên biết hắn yêu thương cô, không muốn cô phải mang nặng đẻ đau. Nhưng mà cô vẫn sợ kết hôn như thế này, cũng gọi là lâu rồi. Mặc dù người nhà không ai nói gì, nhưng cô vẫn cảm thấy có cái gì đó. Đồ ngốc, như vậy không tốt sao? Em vui chơi như vậy, không phải là không thích, lại thích chăm con cực khổ à? Khắc Duật búng vào trán cô, nói. Giải Kỳ bĩu môi, hắn thì làm sao mà hiểu được cơ chứ? Đi mà, chỉ một lần duy nhất thôi ông xã. Đi mà. Giải Kỳ làm trò mèo, vẻ mặt đáng thương nhìn Khắc Duật năn nỉ. Nói gì thì nói, kiểm tra, chắc chắn ăn lỡ ra có gì hai đứa cùng khắc phục, điều trị sớm còn hơn là để nước đến chân rồi mới nhảy. Thôi được rồi, anh đi cùng em là được chưa? Giải Kỳ thấy Khắc Duật đồng ý, liền reo lên vui vẻ, cuối cùng cũng thuyết phục được. Hai người chờ tôi đi xem kết quả xong chưa? Giải Kỳ ngồi trên ghế, cũng không yên, không biết cô có bị gì không nữa. Đồ ngốc, em cần gì phải lo lắng. Nếu không sinh được thì chúng ta nhận con nuôi. Như vậy cũng không cần phải cực khổ. Sai Kỳ nghe Khắc Duật nói thì cười hạnh phúc. Xem ra cô chọn hắn thật là không sai. Ngài Tống, đã có kết quả. Ngài qua phòng bên kia để nhận kết quả. Khắc Duật nói với Sai Kỳ ngồi chờ. Để mình xem, cô lại ngoan ngoãn ngồi chờ. Anh về rồi, thế nào có bị gì không? Khắc Duật thấy bóng cô hất hải chạy đến, liền búng tay vào trán cô. Anh nói không sao mà em cứ lo. Sai Kỳ nghe thấy vậy thì thở nhẹ nhõm. Khắc Duật nhìn cô chằm chằm chẳng nói gì, tay cầm chặt giấy xét nghiệm. Hôm nay Sai Kỳ gọi Khắc Duật về nhà sớm để ăn cơm, vì cô có chuyện vui muốn nói. Sai Kỳ, con ngồi xuống đi, Khắc Duật nó về tới giờ. Sai Kỳ nghe mẹ chồng nói vậy thì mới chịu ngồi yên, trong lòng mong từng giây phút Khắc Duật trở về. Khắc Duật, anh về rồi, lại đây ngồi xuống nhanh đi. Khắc Duật lắc đầu không biết có gì lại vui đến như vậy, đi lại ngồi xuống kế bên cô. Thế nào? Em muốn nói gì mà vui vậy? Khắc Duật lại nhéo vẹn cái má của cô hỏi lại. Ông xã, hôm nay em đi khám bác sĩ. Anh biết bác sĩ nói gì không? Họ nói em mang thai hơn 3 tuần. Sai Kỳ hạnh phúc, miệng cười không ngớt. Cuối cùng mong ước của cô cũng thành hiện thực. Em nói cái gì? Mang thai. Khắc Duật đang cười, nghe cô nói đến hai chữ mang thai, liền thay đổi sắc mặt. Đúng vậy mà anh, chúng ta đi sắm đồ sớm cho con đi. Lời nói chưa hết thì đã bị Khắc Duật chen vào. Không được, em phải phá bỏ nó. Chỉ một câu nói đơn giản mà Khắc Duật nói ra, như cô không tin đó là hắn. Phá bỏ ư? Hắn đang nói cái quái gì vậy? Tại cô như ủ đi không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa. Anh có biết mình đang nói gì không? Sai Kỳ đôi mắt run run nhìn chằm chằm vào Khắc Duật. Chắc chắn lúc nãy hắn nói nhầm thôi, hoặc là cô nghe lộn. Sợ hắn và cô đã mong đứa bé này đến nhường nào. Sao hắn nỡ kêu cô bỏ đứa bé này chứ? Không đâu, Khắc Duật sẽ không làm như vậy đâu. Anh nói rồi, chúng ta sẽ không thể giữ đứa bé này lại. Anh sẽ sắp xếp bác sĩ rồi đưa em đi. Sai Kỳ cuối cùng không kìm được cảm xúc mà bật khóc, tay hất đổ tất cả thức ăn trên bàn. Tại sao lại phá bỏ? Nó là con của cô, nó làm gì nên tội sao? Anh muốn bỏ thì tự mình đi mà bỏ, đừng mong tôi sẽ bỏ con mình. Sai Kỳ như không kìm được cảm xúc hét lớn vào mặt Khắc Duật. Vì sao? Tất cả là vì sao chứ? Sai Kỳ, con bình tĩnh, đừng như vậy mà. Mẹ Khắc Duật đến ôm chặt cô, muốn giúp cô kiềm chế lại cơn xúc động. Khắc Duật, con đang nói điên khùng cái gì vậy hả? Con bé mang thai, người vui nhất rõ ràng là con mới phải. Con đang ăn nói cái quái gì quỷ gì vậy? Sai Kỳ cố giữ bình tĩnh, nhưng mà ở trong lòng bà vẫn không giữ được nước mắt. Tay khẽ xoa bụng, cô sẽ không để ai làm hại nó hết. Khắc Duật không cần nó, thì mình cô chăm sóc là đủ rồi. Nó không cần của ai hết, chỉ cần của một mình cô là được. Trợ lý Kim, anh tìm bác sĩ giỏi nhất trong tuần này cho tôi. Khắc Duật bỏ mặc lời mẹ mình nói, lấy điện thoại ra gọi. Rầm, chiếc điện thoại trên tay Khắc Duật bị ném xuống đất, vỡ tan từng mảnh. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không bỏ con mình. Cho dù có dùng cả mạng sống thì tôi vẫn sẽ bảo vệ nó. Các người không một ai có thể đụng đến con tôi. Nếu anh không muốn thì có thể ly hôn. Tôi không cần anh nuôi, một mình tôi cũng có thể chăm sóc. Nói xong Sai Kỳ bước thẳng lên lầu. Cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ mình. Bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi đã để con phải chịu thiệt thòi rồi. Khắc Duật, con đứng lên đi, để con bé yên tĩnh. Mọi việc tóm lại là sao? Đứa bé đó là con của con, mà sao con nỡ làm như vậy? Con giấu con bé cái gì? Hãy nói lý do cho mẹ biết đi. Đừng để hôn nhân của hai đứa rơi vào bước đường cùng không thể cứu vãn. Mọi việc đều có cách giải quyết mà. Nghe lời mẹ đi. Bà mệt mỏi ngồi trên bàn. Chắc chắn Khắc Duật đang giấu giếm điều gì đó. Bà biết Khắc Duật mong có con đến mức nào, nhưng vì sao nó muốn bỏ đứa bé thì bà thật sự là không biết. Khắc Duật chẳng nói gì, quay lưng bỏ lên phòng. Anh biến đi, biến đi cho tôi. Cửa vừa mở ra, chiếc gối đã bị ném vào mặt Khắc Duật, nhưng hắn chẳng nói gì. Bước chân từ từ tiến lại chỗ cô. Anh cút đi, anh đừng đến đây. Tôi ghét anh. Anh biến đi cho khuất đi, đồ xấu xa. Khắc Duật mặc cho Sai Kỳ mắng chửi, vẫn tiến đến ôm chặt cô vào lòng, mặc cho cô phản kháng có muốn hay không. Rốt cuộc hắn phải làm sao mới đúng đây? Còn sao? Không phải hắn không cần, nhưng hắn cần cô hơn. Không cần cô phải sinh ra cho hắn, hắn sẵn sàng nhận một đứa con nuôi. Tôi không bỏ con đâu, Cậu xin anh tha cho nó đi mà. Anh không muốn nuôi, một mình tôi sẽ nuôi mà. Anh không muốn gặp tôi sẽ đưa con khuất xa khỏi tầm nhìn của anh. Tôi làm gì sai, anh có thể mắng chửi tôi, nhưng đừng làm hại con tôi. Xem như tôi cầu xin anh đi mà Khắc Duật. Sai Kỳ đương nhiên biết, cho dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi Khắc Duật. Cô phải làm sao bây giờ? Khắc Duật nghe từng chữ cô nói ra, như từng cây kim đang đâm vào trái tim của mình. Hắn phải làm như thế nào đây? Phải làm sao mới khiến cho cô không tổn thương đây? Sai Kỳ, em muốn biết lý do vì sao anh làm như vậy phải không? Sai Kỳ nghe Khắc Duật nói vậy mới kiềm chế lại cảm xúc trang trong lòng mình. Cô muốn biết sự thật, rất muốn biết. Em còn nhớ lần chúng ta đi khám không? Sai Kỳ từ từ suy nghĩ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, sự anh và em có con là việc không vấn đề gì. Nhưng em biết vị bác sĩ kia nói gì không? Nếu em mang thai thì sẽ gặp nguy hiểm. Một mạng đổi một mạng, thì em nghĩ xem anh phải làm như thế nào? Từ lúc nghe vị bác sĩ kia nói, Khắc Duật cũng hạn chế cùng cô quan hệ ít nhất có thể. Thậm chí, ngay khi cô muốn hắn, còn dùng cách để từ chối. Nhưng sợ cô lại nghĩ hắn có phụ nữ bên ngoài, không cần cô nữa, nên hai người họ cũng có, nhưng là rất ít. Vì không muốn để cô biết, nên những lần quan hệ, hắn đều lén sử dụng bao. Lâu lâu vẫn lén bỏ thuốc ngừa thai vào chén cô uống. Khắc Duật dùng mọi biện pháp với cả chính bản thân để mình cô không bị mang thai. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao đứa bé này vẫn xuất hiện. Đứa bé này xấu số, không có duyên với hắn. Nếu vì đứa con này mà để cô gặp nguy hiểm thì hắn không cần. Đây là lý do vì sao anh muốn bỏ con. Khắc Duật chỉ im lặng gật đầu, đưa tay lên lau nước mắt cho Sai Kỳ. Nghe lời anh nói một lần có được không? Chúng ta sẽ tìm cách chữa trị, rồi sau đó có con cũng được mà. Sai Kỳ nghe vậy thì lắc đầu. Cô không muốn đâu. Đứa bé này là cô mong nó đến mức nào? Có ai biết không? Công lý ở đâu hả ông trời? Khắc Duật, đừng bỏ con mà. Chúng ta thử một lần nữa có được không? Chắc chắn em và con sẽ không sao hết. Khắc Duật ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. Người phụ nữ này sao có thể ngốc như vậy chứ? Cô không nhìn ra hắn là lo lắng cho cô như thế nào sao? Không được. Anh không thể để em làm thí nghiệm. Em biết đó chỉ có thành công và thất bại. Em cũng hiểu rõ nhất thành công chỉ có 1% thôi. Anh yêu con, nhưng anh yêu em hơn nhiều. Thật sự chọn như thế nào, anh vẫn sẽ chọn em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm đâu. Khắc Duật cố gắng nói hết mọi thứ để cho cô hiểu. Tính cách của Sai Kỳ rất cố chấp. Với lại đây còn là một mạng người. Khắc Duật cũng thừa biết đứa bé này quan trọng tới cô tới mức nào. Khắc Duật, 1% cũng là cơ hội mà. Anh biết chúng ta đã mong đứa con này như thế nào mà. Dù chỉ là 1%, cũng được. Chúng ta không thể bỏ nó. Em biết anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới làm như vậy. Nhưng mà anh không lo. Em hứa một điều, em và con chắc chắn sẽ không sao đâu. Khắc Duật, đừng bỏ con có được không anh? Khắc Duật nghe cô nói thì chẳng nói được gì cả. Nếu như hắn có chấp làm như vậy, chắc chắn sẽ khiến cô hận hắn cả đời. Nhưng nếu hắn không làm như vậy, thì cô phải làm sao? Hắn sợ, thật sự là rất sợ mất cô. Cậu xin anh giữ con đi. Em sẽ làm theo mọi hướng dẫn của bác sĩ. Sẽ chăm sóc thật tốt cho bản thân. Chúng ta cùng nhau cố gắng có được không anh? Khắc Duật ôm chặt cô vào trong lòng. Sai Kỳ, anh đồng ý giữ con lại. Nhưng nếu thật sự không thể giữ được con nữa, thì em phải bỏ nó có được không? Sai Kỳ gật đầu. Ý ra Khắc Duật vẫn muốn giữ con. Từ bây giờ cô sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt. Chắc chắn giữ con và cô sẽ không có chuyện gì cả. Từ lúc Sai Kỳ cố chấp giữ lại đứa bé, Khắc Duật cũng chẳng thể làm gì. Nhưng bù lại, hắn tìm bác sĩ giỏi về chăm sóc cho cô từng ngày. Về việc ăn uống, nghỉ ngơi, mọi thứ đều có sự sắp xếp. Sai Kỳ cũng rất ngoan ngoãn, làm theo ăn uống, nghỉ ngơi, đúng với sự hướng dẫn của bác sĩ. Bảo bối, còn phải thật khỏe mạnh có biết không? Sai Kỳ ngồi xoa bụng càng ngày càng lớn của mình. Hạnh phúc của cô bây giờ rất đơn giản, đó là mong con mình khỏe mạnh. Có người mẹ nào mà không mong sinh ra con mình khỏe mạnh đâu. Cô cũng vậy, cô mong bảo bối của mình thật là khỏe mạnh. Sai Kỳ, con ăn tổ yến đi. Mẹ hắn từ bên cửa bước vào, trên tay cầm tô tổ yến bà mới làm. Mẹ, con mới ăn no. Mẹ nuôi con như vậy, sợ cháu mẹ không mập mà con thành heo luôn á. Sai Kỳ phồng má lên nói, Từ lúc cô mang thai không biết mình đã lên bao nhiêu ký nữa. Khắc Duật chẳng cho cô động tay động chân vào việc gì cả. Ngày nào cũng như ngày đó, chỉ có ăn, ăn và ăn mà thôi. Mập cái gì chứ, cái con bé này. Quan trọng nhất là sức khỏe. Con không sợ, chỉ cần lo cho mình thật tốt thôi. Giải Kỳ mỉm cười nhìn bà. Từ lúc nào, bà cũng luôn ở đây chăm sóc. Mọi việc từ lớn nhỏ, bà đều tự giải quyết, chưa hề nhờ cô làm bất cứ chuyện gì cả. Ấy vậy mà bây giờ, ai đời lại bắt mẹ chồng nấu rồi mang tới miệng mình không cơ chứ? Nói gì thì nói, chứ cô cũng cảm thấy rất áy náy chứ. Từ lúc kết hôn với Khắc Duật, cô chưa từng bao giờ bị bà sai phạt hay làm gì hết. Nhưng chỉ cần cô làm gì, thì đích thân bà sẽ làm cho cô. Mẹ, con cảm ơn. Giải Kỳ nhẹ cầm lấy tô tổ yến trên tay bà, nói lời cảm kích. Cảm ơn cái gì chứ không biết. Mẹ xem con như vậy là con ruột trong nhà rồi. Giữa con và Khắc Duật, mẹ yêu thương bằng nhau, chứ không phải chỉ mình yêu Khắc Duật đâu. Con dâu đôi khi còn hơn con gái. Mẹ không muốn con mình nghĩ là con dâu thì làm sao mà bằng con ruột được. Giải Kỳ nghe bà nói thì thật sự muốn khóc. Từ nhỏ, cô chẳng cảm nhận được tình thương của ba mẹ. Bây giờ được chăm sóc tốt như thế này, cô thật sự cảm ơn ông trời. Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì, thì cô cũng không bao giờ hối hận. Hai người đang nói xấu con sao? Nãy giờ con hát xì quá trời à? Khắc Duật từ đâu đi vào phòng nói. Con thì có gì đẹp à mà phải nói xấu? Giải Kỳ nghe bà nói vậy thì bật cười, còn Khắc Duật thì bĩu môi. Khắc Duật đang nghi ngờ, không biết bà có lấy nhầm hắn ở bệnh viện không, mà lúc nào cũng nói xấu con mình như vậy. Con không đẹp thì ai đẹp? Mẹ đang khinh thường sắc đẹp của con đấy à? Mẹ đang làm tổn thương tinh thần của con nghiêm trọng đấy. Bảo bối ơi, bà nội ức hiếp ba kia. Khắc Duật đang tiến gần đến chiếc bụng nhỏ của cô ăn vạ thì bị mẹ mình đẩy ra. Con đi làm cả ngày, toàn mồ hôi với vi khuẩn, đi tắm rồi mới lại gần vợ. Không thôi thì đừng mơ đụng vào con dâu, với cháu của mẹ biết chưa? Khắc Duật nhìn qua Giải Kỳ cầu cứu, nhưng mà cô chỉ nhìn hắn với ánh mắt lực bất tòng tâm mà thôi. Giết rồi nhà này, thành cô lập tôi luôn, người toàn bị vi khuẩn, khổ thân quá mà. Khắc Duật tủi thân quay người rời đi, nhưng nhân lúc mẹ mình không để ý, nhanh chóng chồm hôn vào má cô, rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Cái thằng này đúng là trẻ trâu. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó mà Giải Kỳ đã tới cuối tháng thai kỳ. Khắc Duật đưa cô đến bệnh viện để tiện cho bác sĩ chăm sóc và theo dõi, mướn phòng loại tốt nhất để chăm sóc dễ hơn cho cô. Căn phòng ở bệnh viện Khắc Duật cho làm không khác gì ở nhà, đầy đủ các tiện nghi để cô có cảm giác thoải mái. Vì trường hợp của cô khá là đặc biệt nên Khắc Duật phải làm như vậy. Công việc cũng gác lại hoàn toàn cho trợ lý, trừ khi có công việc hệ trọng lắm Khắc Duật mới đến công ty. Khắc Duật, anh cứ lo việc công ty đi, ở đây có bác sĩ chăm sóc nên anh không cần phải lo đâu. Em rất khỏe, anh nên lo làm việc của mình đi. Giải Kỳ đương nhiên biết Khắc Duật vì mình mà lo lắng, nhưng nhìn Khắc Duật vừa cực khổ chăm sóc cho mình lại vừa giải quyết việc công ty, khiến cô không nhịn được mà thấy xót. Không sao đâu, công việc đều có người làm hết rồi, nên em không cần phải nghĩ ngợi đâu. Giải Kỳ nghe Khắc Duật nói vậy cũng đành phải lắc đầu. Cô không hiểu việc công ty, nên không thể xem giúp Khắc Duật. Nghĩ đến đây cô cảm thấy mình toàn là ăn hại. Ở một nơi khác của trái đất, Dương Thần đang ngồi trước đống tài liệu liên tiếp hắt hơi. Hai, ai vừa nhắc đến thần thần sinh trai chăng? Chắc chắn là tên Khắc Duật kia mà. Mình thì phải ăn hết đống tài liệu này. Còn tên kia thì đang hạnh phúc với con vợ, heo con. Dương Thần nhìn đống tài liệu chán nản, làm hoài mà cũng không hết. Cái này chưa xong thì cái kia đã tới. Bây giờ chỉ muốn đến với những em chân dài. Nhưng mà ai cho hắn lương thiện đây? Đống tài liệu khốn nạn này. Cạch, cửa phòng Dương Thần mở ra. Một cô gái xinh đẹp bước vào, trên người mặc một bộ váy ngắn, nhẹ tiến đến chỗ Dương Thần. Dương Tổng, tài liệu mới đây cần anh giải quyết. Cô gái kia nói xong nhẹ lưng chuẩn nhanh, nếu không nhanh kẻo là ngũ mã phanh thay cho mà xem. Khốn nạn, tài liệu, tài liệu. Dương Thần bực bội đập tay xuống bàn, sau đó chẳng quá bao lâu, tay truyền đến cảm giác, liền ôm tay. Không biết làm quá chi, để rồi tự mình hại mình chứ. Giải Kỳ, em có thấy khó chịu ở đâu không? Khắc Duật xoa nhẹ cái bụng tròn của cô. Chỉ không quá một tuần nữa là Khắc Duật sẽ đón chào một thiên thần nhỏ. Không có nha, bảo bối rất là ngoan mà. Sai Kỳ hạnh phúc nhìn Khắc Duật nói. Cô đã nói rồi, chắc chắn giữa cô và bảo bối sẽ không sao. Cô làm được mà. Được rồi, nằm nghỉ một chút đi. Anh ra ngoài hỏi bác sĩ một chút. Bảo bối ngoan không được phá mẹ nghe chưa? Khắc Duật đỡ Sai Kỳ nằm xuống, không quên mắng yêu bảo bối nhỏ đang nằm trong bụng kia. Đắp chăn cẩn thận cho cô xong, Khắc Duật mới đi ra ngoài. Cũng không quên dặn dò người chăm sóc cô. Rang rang, Khắc Duật mở điện thoại lên xem là mẹ hắn gọi. Bà gọi là có chuyện gì sao? Mẹ à, lời con chưa kịp thốt ra đã bị giọng bà làm cho giật mình. Khắc Duật, con mau đến phòng sinh đi. Sai Kỳ đau bụng có dấu hiệu sinh rồi. Khắc Duật vội vàng cúp điện thoại chạy vội đến phòng sinh. Sao có thể chứ? Hắn vừa đi có một chút cơ mà. Lúc vừa nãy cô còn không sao. Sao bây giờ lại đau bụng sinh chứ? Sai Kỳ, em nhất định phải bình an. Mẹ, cô ấy sao rồi? Khắc Duật chạy lại nắm vai mẹ mình hỏi, nhưng bà chỉ lắc đầu. Mẹ cũng không biết, con bé vừa vào bên trong. Khắc Duật nắm chặt cánh cửa phòng, anh thật sự muốn bẻ gãy nó. Bà thấy vậy vội véo con trai mình ngồi xuống. Con bình tĩnh đi, Sai Kỳ chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Bác sĩ, sản phụ rất khó sinh, chúng ta phải mổ để lấy đứa bé. Một y tá đứng kế bên nhìn qua Sai Kỳ rồi nói. Nếu mổ, một là chọn mẹ, hai là chọn con. Vị bác sĩ này là điều dưỡng cho Sai Kỳ từ những tuần đầu tiên của thai kỳ. Bà đương nhiên biết cô quý bé đứa bé này như thế nào. Biết rõ là mình đứng giữa ranh giới sống chết, nhưng vẫn quyết tâm giữ đứa bé. Nếu bây giờ thật sự không cứu đứa bé, thì không biết Sai Kỳ sẽ ra sao. Bác sĩ, cậu xin bại cứu lấy con thôi. Đừng mổ, tôi sẽ cố gắng sinh thường. Sai Kỳ đương nhiên biết, nếu mổ sẽ phải ký giấy, Khắc Duật đương nhiên sẽ bỏ đứa bé mà cứu cô. Nếu thật sự là vậy, thì cô năn nỉ cũng vô ích, vì chẳng ai dám chống lại lời của Khắc Duật cả. Sai Kỳ, hít sâu một hơi thở đều. Người trong phòng sinh đều ướt đẫm mồ hôi. Sai Kỳ dường như cũng muốn kiệt sức, nhưng vì đứa bé, cô không phép cho mình từ bỏ. Cánh cửa phòng cấp cứu cũng đóng hơn một tiếng, nhưng vẫn chưa có động tĩnh mở ra. Khắc Duật nghe cô la đau đớn ở phía trong, như ngồi trên đống lửa, lòng chẳng yên lúc nào cả. Cũng chẳng có ai từ bên trong ra ngoài cho hắn, dù chỉ một tin tức thôi. Khắc Duật, đừng lo lắng mà, Sai Kỳ sẽ bình an thôi. Bà cũng chỉ biết ngồi đây mà an ủi Khắc Duật. Không phải bà không lo, nhưng nếu bây giờ bà cũng như Khắc Duật, thì ai có thể lo liệu mọi chuyện đây? Việc bà có thể làm bây giờ là phải bình tĩnh. Chỉ có bình tĩnh thì mới giải quyết được mọi việc. Bác sĩ, nếu chúng ta còn cố gắng để sản phụ sinh thường, thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cả mẹ lẫn con. Bây giờ chúng ta phải mổ gấp. Tài Kỳ ướt đẫm mồ hôi, dù mệt bao nhiêu, nhưng cô vẫn giữ cho mình tỉnh táo. Đứa bé này đã cùng cô vượt qua bao khó khăn, chỉ một chút nữa để có thể nhìn thấy con chào đời. Cô sẽ không để con mình phải rời xa mình đâu. Đừng, làm ơn đừng mổ mà. Lại một lần nữa, một lần này nữa thôi, tôi sẽ dùng hết sức. Sai Kỳ yếu ớt nói ra từng chữ. Vị bác sĩ kia cũng không đành lòng nên chấp nhận lời cầu xin của cô. Lần này chúng ta cố gắng thôi. Tôi đếm từ 1 đến 3 thì dùng sức có được không? Vì đứa bé, Sai Kỳ, cô phải cố lên. Sai Kỳ cố gượng cười rồi gật đầu. Sai Kỳ nắm chặt tay mình dùng hết sức có thể. Được rồi, đầu đứa bé ra rồi. Thử hết sức một lần nữa nào. Cố lên, vì đứa bé. Sai Kỳ cố gắng hít một hơi thật sâu, rồi dùng hết sức cuối cùng của mình còn có. Oe, oe, tiếng của đứa bé khóc lên. Được rồi, thành công rồi. Vị bác sĩ kia liền ôm đứa bé đặt lên ngực cô. Sai Kỳ mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc không cầm được mà chảy xuống. Cô làm được rồi, con của cô không sao hết. Bác sĩ, sản phụ mất nhiều máu quá, đang dần rơi vào hôn mê. Vị bác sĩ kia nghe vậy liền ôm đứa bé chuyển qua y tá. Chuyển các thiết bị bắt đầu làm phẫu thuật gấp. Mau đi lấy máu nhanh lên. Cạch. Cuối cùng sau 30 phút phẫu thuật gấp thì phòng sinh mới được mở cửa. Vợ tôi đâu rồi? Khắc Duật ánh mắt đỏ ngầu chạy đến cửa phòng. May là cửa phòng mở ra, không thì hắn sắp phát điên mất. Anh bình tĩnh, đứa bé không sao. Bây giờ đã ở lồng kính để chăm sóc. Nhưng còn vợ anh thì mất máu quá nhiều. Cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thời hạn của cô ấy là 1 tuần để chiến đấu. Cái này quan trọng là lý trí của cô ấy và sự kiên cường của người nhà giúp cô ấy tỉnh lại. Nếu sau 1 tuần không có biến đổi, thì cô ấy sẽ là người thực vật cả đời. Khắc Duật như là người mất hồn. Hắn như không muốn tin, đó chắc chắn không phải là sự thật. Cô ấy đã rất kiên cường. Trường hợp của cô ấy rất đặc biệt. Nếu mà cô ấy không kiên cường thì đã mất mạng ngay lúc nãy. Người nhà đừng gục ngã. Tôi tin ông trời sẽ không cướp lấy tia hy vọng của ai đâu. Vị bác sĩ rời khỏi đi. Khắc Duật thẫn thờ bước vào nhìn cô. Mẹ hắn nhìn vậy cũng đau lòng lắm. Nhưng chính lúc này, bà biết chẳng ai khuyên được Khắc Duật cả. Khắc Duật ngồi thẫn thờ bên cạnh giường bệnh của Giai Kỳ. Cô bây giờ rất yên tĩnh, chẳng có một chút động tĩnh nào cả. Nhìn gương mặt xanh xao của cô mà lòng Khắc Duật nhói lên. Cô thở ra cũng phải dùng đến oxy để hỗ trợ. Sự sống của Giai Kỳ bây giờ rất nhỏ nhoi. Vợ, em mệt, để cho em ngủ một chút. Nhưng chỉ ngủ một chút thôi nhé, không được ngủ lâu đâu. Khắc Duật nắm chặt tay cô, tự nhủ với bản thân là cô chỉ đang ngủ. Chắc chắn cô mệt ngủ một lúc rồi sẽ tỉnh lại thôi. Qua ngày thứ hai, Giai Kỳ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Khắc Duật chẳng cho phép ai vào lâu. Chỉ có bác sĩ hay y tá đến để xem sức khỏe mới cho hắn vào. Còn không tất cả chẳng ai được phép cả. Vợ à, em ngủ lâu như vậy sao? Anh mang con đến cho em xem mặt đây này. Sao em không chịu nhìn con chứ? Khắc Duật bế con mình trên tay rồi đặt thằng bé nằm cạnh chỗ cô. Nhìn xem, nó rất giống em đấy, nghịch ngợm phá phách nữa. Khắc Duật chạm nhẹ vào mặt cô, sau đó nhìn mặt con trai. Thằng bé rất ngoan, không quậy phá. Từ lúc hắn bế vào đây chẳng có tiếng khóc nào cả. Ánh mắt mở to nhìn xung quanh. Có lẽ nó vẫn chưa thích ứng được với thế giới bên ngoài. Mắt hết nhìn chỗ này, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Em sẽ không sao đâu. Em phải nói là sau khi sinh xong, cả nhà chúng ta sẽ đi chơi sao? Sẽ cùng con chụp những bức ảnh gia đình. Bây giờ em cứ nằm ngủ như thế này, thì làm sao mà chụp hình được cơ chứ? Khắc Duật nhớ từng chữ mà lúc cô mang thai đã từng nói. Giải Kỳ lúc nào cũng xoa bụng mình nói hết thứ này đến thứ kia. Khắc Duật lúc đó cũng gật đầu, chỉ cần cô khỏe mạnh thì cô muốn gì hắn cũng chịu hết. Khắc Duật, con nghỉ ngơi đi. Con không ăn không uống, không ngủ nghỉ, làm sao mà có sức chứ? Con muốn chiến đấu cùng con bé, nhưng con nhìn xem đi, cứ như thế này thì con cục cả mất. Nếu Giải Kỳ tỉnh dậy nhìn thấy cảnh này thì sẽ như thế nào? Con nghĩ con bé nó sẽ vui không? Bà tiến đến ôm cháu trai vào lòng. Thằng bé giống cô như một phiên bản thu nhỏ vậy. Sau đó nhỏ giọng nói với Khắc Duật. Mẹ kêu người mang đồ đến đây cho con. Tự con sẽ chăm sóc cho Giai Kỳ. Không cần ai hết. Đúng vậy. Nếu cô muốn nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì sẽ không tốt. Muốn chăm sóc thì hắn phải khỏe mạnh. Đúng. Hắn phải cố gắng cùng chiến đấu với cô. Nếu hắn bị bệnh sẽ không thể chăm sóc cho Giai Kỳ được. Bà khẽ mỉm cười nhìn con trai. Ít ra cũng phải được như vậy chứ. Hôm nay là ngày cuối cùng sẽ kết thúc một tuần. Nhưng Giai Kỳ dường như chẳng có thay đổi gì cả. Cô vẫn nằm đấy, vẫn yên tĩnh. Khắc Duật đã nói hết những kỷ niệm vui buồn cùng cô. Kể cho cô nghe mọi thứ về mình. Khắc Duật không biết Giai Kỳ có nghe thấy hay không. Nhưng mà hắn vẫn nói. Cho dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Vì cô đã từng nói, 1% cũng là cơ hội. Giải Kỳ, không phải em nói em thương con sao? Là em đang nói dối, ngủ hoài cũng không chịu tỉnh. Anh nói cho em biết, em mà không tỉnh lại, anh sẽ không chờ em đâu đấy, rồi sẽ đi lấy người khác. Lúc đó nếu họ không thương ăn hiếp con mình, thì em tự chịu. Còn nếu muốn chăm sóc, thì em phải mau tỉnh lại. Anh không có bảo đảm nổi đâu. Cả tuần nay anh chiến đấu cùng cô. Khắc Duật cũng muốn kiệt sức, nhưng vì cô, Khắc Duật mệt mỏi đến mấy cũng kiên cường được. Mãi đến đêm khuya, Khắc Duật quá mệt mỏi nên nằm xuống cạnh giường chợp mắt. Khắc Duật không muốn rời xa cô, hẳn hắn sợ khi cô tỉnh giấc sẽ không thấy mình. Lúc Giai Kỳ mở nhẹ mắt, thấy Khắc Duật mệt mỏi nắm chặt tay mình, lòng dâng lên cảm giác thật khó tả. Thật ra cô đã tỉnh lại từ lúc chiều, nhưng còn vì yếu nên nằm ngủ tiếp, bây giờ hơi đói. Nên mới lười mở mắt ra, không ngờ phát hiện ra một chuyện hệ trọng, tên này chưa gì mà muốn tạo phản cưới vợ khác sao. Đại tên xấu xa này. Khắc Duật dù ngủ nhưng vẫn không yên giấc, miệng còn lẩm bẩm hết thứ này đến thứ kia. Giải Kỳ nhìn thế này lại thấy thương vô cùng. Những điều mà tuần này Khắc Duật nói, từ nào mà cô không nghe. Dù hôn mê, nhưng từng câu từng chữ cô đều nghe không sót. Không phải cô không muốn dậy, mà lúc đó mắt cô không cách nào mở ra được. Những chuyện Khắc Duật kể, có vui có buồn, ngay cả lúc hát khóc, cô cũng cảm nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net